Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, không cần đưa ta đi máy bay. Trùng trùng điệp điệp người vẫn luôn xếp tới cửa ra vào. Một người mặc vừa vặn, lão giả râu tóc bạc trắng đi trong đám người gian. Mọi người đều tự giác cho hắn nhường ra một cái đường. Lão giả nhìn so Tô lão trẻ tuổi một chút, hắn mang theo khiêm tốn tươi cười, đi đến Tô lão trước mặt nói: "Tô ca, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi?" Tô lão trừng mắt liếc Ninh Đào Thanh, chính mình đi sự tình, như thế nào thị trưởng đều biết rồi. "Tô lão, ngươi thế nhưng là cho chúng ta Nghi Thành thành phố mang đến cống hiến to lớn. Đây là tâm ý của chúng ta. Mời ngươi mang đi." Lão giả đằng sau đi theo một người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái bao. Hắn 90 độ cúi người, đem trong tay bao khỏa nâng quá mức đỉnh, mời Tô lão nhận lấy. Người phía sau đi theo hô: "Tô lão cảm giác không thu đều không có ý tứ." Ninh Đào Thanh cũng không để ý Tô lão nói chuyện, tiến lên thay thế Tô lão trực tiếp thu xuống tới. Tô lão đại trừng mắt liếc Ninh Đào Thanh, không có lại nói tiếp, ngược lại nhìn về phía đồng dạng là lão giả râu tóc bạc trắng. "Doãn thị trưởng, ngươi là thế nào biết ta muốn chuẩn bị đi rồi?" Tô lão đi thẳng vào vấn đề hỏi, dù sao hắn cũng muốn chuẩn bị đi trở về, lại trở về trước đó. Tô lão vẫn là muốn biết rốt cuộc là ai bán chính mình. "Là Tô lão nhi tử nói cho ta biết." Doãn thị trưởng cười cười sau đó cung kính nói: "Con của ngài thật là rất lợi hại đâu." Ngay sau đó hắn còn nói thêm: "Ta ở độ tuổi này sớm đã từ chức, ngươi cũng không cần gọi ta thị trưởng." Tô lão nghe được hắn tán dương con của mình, hừ một tiếng, Doãn cũng là hơi sững sờ. Nếu như là những người khác, nghe được người khác tán dương con của mình, hẳn là cao hứng không ngậm miệng được. Thế nhưng là trước mắt Tô lão, đối phương thế nhưng hừ một tiếng, đã sớm nghe nói hai người quan hệ không phải rất tốt, nhưng không có nghĩ đến kém như vậy sức lực. "Tô lão, nghe nói ngài phải làm xe lửa trở về, chúng ta muốn cùng nhau đưa ngươi đi nhà ga." Doãn thị trưởng không chút do dự nói: "Chúng ta đưa ngươi Tô lão." "Tô lão, ngươi cho chúng ta Nghi Thành thành phố làm nhiều chuyện như vậy, để chúng ta tặng ngươi đi." "Tô gia gia, chúng ta cùng nhau đưa ngươi." Một đứa bé thanh âm từ trong đám người vang lên. Tô lão nghe được lời của bọn hắn, không khỏi dùng mình một cái. Đám người này muốn đưa chính mình đi nhà ga, đây chẳng phải là quá rõ ràng. Tô lão trời sinh liền không thích làm cho người ta chú ý. Nhìn thấy này nhiều người muốn đưa chính mình, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy tư nhân máy bay trực thăng, Tô lão đột nhiên mở ra một cái tâm kết, vội vàng khoát khoát tay nói: "Các vị, ngượng ngùng, không cần các vị nới lỏng, ta đi máy bay trở về." Tô lão nói xong chỉ trong sân máy bay tư nhân. "Ta liền nói trong sân vì cái gì có cái máy bay ở đây." "Đúng thế, Tô lão nhi tử lợi hại như vậy, vì cái gì muốn ngồi xe?" "Tô gia gia nhi tử thật tốt, về sau ta cũng phải cấp ba của mình mua máy bay." Đám người nghe được tiểu nam hài ngôn ngữ, đều cười lên ha hà, chỉ có Tô lão, nghe được đều tại tán dương chính mình hài tử, bất thình lình lại hừ một tiếng. Dù sao đối với chính mình nhi tử tràn đầy thành kiến. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói: "Cảm ơn ngươi tiểu tử, kế tiếp hảo hảo xử lý ngươi chuyện đi." Trương Dương gật đầu, mà hết thảy này đều tại Doãn thị trưởng quan sát chi bên trong. Tô lão thế nhưng cho một người trẻ tuổi nói lời cảm tạ. Hơn nữa nghe ý tứ này, người trẻ tuổi này có vẻ như ở đây còn có những chuyện khác phải làm. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng là Doãn thị trưởng đã ghi tạc trong lòng. Nếu như tiểu tử này hình thức cũng không tệ lắm, chính mình cũng có thể giúp đỡ một tay. Cuối cùng, Tô lão vẫn là tại trước mắt bao người, Ngồi lên máy bay, mọi người thấy máy bay cất cánh, cũng dần dần lần lượt tán đi. Mà lúc này đây, Ninh Đào Thanh điện thoại di động vang lên, đứng lên. Không sai, Tô Ca đã lên máy bay. Ninh Đào Thanh cung kính nói. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sờ, cảm tình cùng Tô Lão đánh bài người. Không phải người khác, đúng là mình nhi tử. Tô Lão không còn, hắn trực tiếp cười ha ha ra tới. Mà lúc này Doãn Thị Trường tới vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Doãn Thị Trường, Trương Dương cung kính nói. Doãn Thị Trường khoát khoát tay nói. Tô Ca kia là gọi quen thuộc. Ta đã không phải thị trường. Không ngại, gọi ta một tiếng Doãn Lão cũng có thể. Doãn Lão, Trương Dương cung kính nói. Doãn Lão nhẹ gật đầu. Ấn tượng đầu tiên đối người trẻ tuổi này cảm giác cũng không tệ lắm. Cuối cùng vỗ vỗ Trương Dương bả vai rời đi. Xử lý tốt Tô Lão thời điểm, Trương Dương về tới phòng của mình, đổi lại một cái áo khoác cùng khẩu trang, đối Sở Vân Hạo nói. Tô Lão sự tình giải quyết, ta cũng phải đi nhìn xem cái kia cái gọi là trường học. Hắn mặc quần áo xong, đi ra Tô Lão trong nhà, tiếp tục hắn dắt cuống họng hô. Vương Hiểu Nhã, nhanh lên, xuất phát. Vương Hiểu Nhã vừa nghe nói xuất phát, vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra. Đi làm cái gì? Có phải hay không ăn được ăn? Nữ nhân chủ yếu là vừa nghĩ tới ăn. Như vậy liền xem như trời sập xuống cũng không sợ hãi. Ăn cái gì ăn? Trương Dương hừ một tiếng. Ngươi không phải muốn điều tra ta lừa dối Quyên sự tình. Ta cùng đi theo ngươi cùng nhau điều tra. Vương Hiểu Nhã mấy ngày nay bởi vì điện thoại bị Trương Dương nói bạo, trong lúc nhất thời cũng không có tiếp xúc mạng lưới, đã sớm đều chuyện này không thèm để ý. Mà cái này cũng vừa lúc chứng minh nàng bất quá là muốn thông qua một việc tranh thủ chú ý người, cùng phần lớn người đồng dạng, căn bản không thèm để ý chân tướng, chỉ là để ý chân tướng có hay không thú. Nghe được Trương Dương nói như vậy, nàng cũng nhớ tới chuyện này, vội vàng đứng thẳng người, ưỡn ngực, bóp eo, khinh bỉ hừ một tiếng nói, như thế nào lừa dối góp còn muốn tẩy trắng. Trương Dương nhìn thấy đối phương vẻ mặt này, bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu không phải bây giờ còn có thể dùng tới nữ nhân này, hắn đã sớm đem nữ nhân này ném qua một bên, nơi nào sẽ để ý những chuyện này. Nhanh lên, mang ta đi cái kia trường học. Trương Dương thúc giục Vương Hiểu Nhã. Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng, rất mau dẫn một loại đi đến nàng trước đó trà trộn vào đi trường học. Mà lúc này trường học lại là gắt gao đóng kín cửa, mà bên trong vẫn còn có học sinh đang lảng vãng, rõ ràng chính là đem cửa lớn đóng lại, hơn nữa bên trong học sinh vẫn là bình thường lên lớp. Trương Dương thấy cảnh này, nhíu mày, không nghĩ tới cái này trường học thế nhưng trắng trợn còn tại mở. Hơn nữa còn đem sự tình đẩy lên chính mình trên người. Chính mình quyên tặng 2000 vạn, mặc dù không chỉ này một trường học đi, nhưng là cũng không trở thành cùng trong video ăn kém cỏi như vậy. Đóng cửa, Vương Hiểu Nhã nhìn đại môn đóng chặt sân trường, bất đắc dĩ nhún vai. Trương Dương đi tới cửa gõ gõ, một cái bác gái mở cửa, nhìn Trương Dương một chút, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Hiểu Nhã, trực tiếp đóng cửa lại. Vương Hiểu Nhã bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói, từ khi lần trước bọn họ nhìn thấy ta cứ như vậy bộ dáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.